Tuyệt thế dược thần, chương 478, Kim Thiền thoát xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Minh Đức làm sao biết, Diệp Viễn ở cuồng phong giới nhấp lên bao lớn sóng lớn nhắn còn đang liều mạng vì chính mình giải vây tội danh. Hy vọng đạt được Thượng quan Văn Duệ lượng giải Turin thực tế. Thượng quan Văn Duệ đã sớm không trách hắn. Có điều Thượng quan Văn Duệ cũng không có nói cho Hà Minh Đức, Diệp Viễn đại náo Trung ương Vương thành sự tình, dù sao không thế nào hào quang. Thượng quan Văn Duệ không nói gì, như là đang suy tư chuyện gì. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, ngươi nói, cái kia gọi U Vân Tông hộ tông đại trận, là chuẩn cấp 5 đại trận. Hà Minh Đức vội vàng nói, đúng, thuộc hạ cũng không biết, hắn một hóa hải cảnh tiểu tử, là như thế nào thôi thúc chuẩn cấp 5 đại trận. Thế nhưng chúng ta ở đại trận này ở trên thực sự là chịu không ít khổ sở. Thượng quan Văn Duệ khẽ gật đầu. Đối với Diệp Viễn yêu nhiệt tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Khoảng thời gian này, người cũng phái người liên tục nhìn chằm chằm vào U Vân Tông sao? Cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Thượng quan Văn Duệ nói, Thượng quan Hoàng giả yên tâm, có thuộc hạ U Vân Tông phụ cận an bài vô số cơ sở ngầm, có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ đúng lúc bẩm báo. Hà Minh Đức vội vàng nói, Thượng quan Văn Duệ nói, nếu như thế... Phái một tên thần du cảnh cường giả đi, là có thể phá đại trận này rồi. Nói, Thượng quan Văn Duệ xoay người lại đối với Thâm Hậu một tên thần du một tầng võ giả nói ra. Vân Dòng, ngươi cùng Hà Tông Chủ đi một lần đi. Nếu như có thể nói, đem tên tiểu tử kia mang tới cho ta nhìn một chút, hắn là có hay không có ba đầu sáu tay. Cái kia Vân Dòng khom người nói, vâng, gia chủ, Hà Minh Đức thấy thế đại hỉ. Hắn ở Diệp Viễn trên tay bị thiệt lớn, hiện tại hữu thần du cảnh cường giả cho hắn chỗ dựa, hắn còn sợ gì? Mấy ngày sau, U Vân Tông Sơn môn trước, Thượng quan Vân Dòng đứng lơ lửng trên không. Phía sau hắn, đứng Hà Minh Đức, chính là cái này đại trận, các người nâng toàn tông lực lượng cũng không đột phá nổi. Thượng quan Vân Dòng lạnh nhạt nói, Hà Minh Đức đại hãn nói, vâng, thuộc hạ vô năng, Diệp Viễn tiểu tử kia hành vi bất chính cực kỳ. Thực sự là khó đối phó. Thượng quan Vân Dòng khẽ gật đầu, nhưng là không hề nói gì. Diệp Viễn đại danh hắn tự nhiên cũng là nghe qua. Từ khi Diệp Viễn cùng Triệu Thừa Càn đại chiến qua đi, Thượng quan Lăng Vân như là bị cực lớn kích thích, cả ngày không đêm tu luyện. Làm như Thượng quan Lăng Vân trưởng bối, Thượng quan Vân Dòng tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Lần này đại chiến, Thượng quan Lăng Vân chủ động xin đi giết giặc, đã đang trên đường tới rồi. Nghĩ đến lần thứ hai nghe được Diệp Viễn danh tự này, Thượng quan Lăng Vân sẽ vô cùng hưng phấn. Có điều nghe nói cái kia Diệp Viễn đã đột phá đến hóa hải cảnh, này ngược lại là để Thượng quan Vân Dòng có chút bất ngờ. Diệp Viễn ở ngưng tinh cảnh thời điểm thì có cực mạnh sức chiến đấu, hiện đang đột phá đến hóa hải cảnh, mặc dù là Thượng quan Lăng Vân đụng tới Diệp Viễn, sợ cũng vẫn không phải là đối thủ a. Có như vậy một không cách nào vượt qua đối thủ, thực sự là đáng sợ. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là được phá hủy đối thủ này. Thượng quan Vân Dòng vẫy tay, kinh khủng nguyên lực trong nháy mắt tập kết ở lòng bàn tay của hắn. Phía sau hắn Hà Minh Đức nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là thần du cảnh cường giả uy thế a, rõ ràng không phải nhằm vào hắn. Đều cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Đi, Thượng quan Vân Dòng trong miệng nhàn nhạt ói ra một chữ. Sự công kích của hắn trong nháy mắt đã rơi vào lưỡng nghi hồn thiên trên đại trận. Chỉ nghe, oanh, địa một tiếng vang thật lớn, đại trận càng là phát ra trận trận vỡ vụn âm thanh. Thượng quan Vân Dòng vẫn luôn là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, lúc này trên mặt nhưng là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn cấp 5 đại trận sao? Quả nhiên là có chút môn đạo a. Hắn đòn đánh này nhìn như hời hợt, thế nhưng thần du cảnh cường giả một đòn, như thế nào dễ dàng cùng. Đòn đánh này hầu như vận dụng Thượng quan Vân Dòng bảy thành công lực, dĩ nhiên không có một đòn công phá đại trận, có thể thấy được cái này uy lực của đại trận mạnh bao nhiêu rồi. Thượng quan Vân Dòng lại là một đòn, lần này, đại trận ầm ầm đổ nát. Những tử thần tông đó, những tử thần tông kia đệ tử nhìn thấy tình cảnh này. Từng cái hưng phấn sắc mặt đỏ chót. Bọn họ chờ đợi ngày này, đã đợi đến quá lâu. Đại trận vừa vỡ, những tử thần tông đó, Những từ thần tông kia đệ tử giống như bỏ thêm phễ huyết như thế, hướng về Linh Phúc Sơn chủ phong vọt tới. Đứng ở thượng quan vân dòng sau lưng Hà Minh Đức đồng dạng vô cùng hưng phấn, lần này hắn nhất định phải đem Diệp Viễn tên tiểu tử kia rút gân lột ra, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Thượng quan vân dòng không nhúc nhích, hắn chỉ là đến phụ trách phá trận, đương nhiên sẽ không từ mất thân phận, đi xung phong phía trước. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, một tên hồn hải cảnh bay đến hai người trước mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Hà Minh Đức nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại đã sinh cái gì biến cố hay sao? Vân Dòng đại nhân, tông chủ, U Vân Tông trong sơn môn không có một bóng người, tất cả điển tịch đan dược toàn bộ đều biến mất, không còn tăm hơi. Chúng ta đã đem Linh Phúc núi lật cả đáy lên trời, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Cái gì, làm sao có khả năng? Hà Minh Đức này một kích động, suýt chút nữa té xuống. Cái kia hồn hải cảnh sắc mặt khó coi nói, chúng ta đã phái người đem tất cả ngọn núi đều dò xét một lần, đích thật là không có một bóng người. Chuyện này, Vân Dòng đại nhân, ta rõ ràng bày ra vô số cơ sở ngầm, tại sao bọn họ không có một người thấy có người rời đi U Vân Tông? Hà Minh Đức khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. Đám người này lẽ nào sẽ phi thiên độn địa hay sao? Thượng quan Vân Dòng trên mặt đúng là không có quá bất ngờ, nghe vậy trái lại cười ha ha nói. Hà Tông chủ hỏi ta nhưng là đi hỏi ai đây? Được rồi, nếu này U Vân Tông đã không người, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ đi. Nói, thượng quan Vân Dòng trực tiếp xoay người bay đi, lưu lại còn chưa có lấy lại tinh thần tới Hà Minh Đức. Đối với kết cục này, thượng quan Vân Dòng tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Có thể đem Trung ương Vương thành quấy cái long trời lở đất, liền phong hoàng đều kinh động, lại có thể nghênh ngang địa trở lại vô biên giới. Nhân vật như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy bắt được? Lúc này, khoảng cách U Vân Tông bên ngoài mấy vạn dặm Hân Dương thành, vài tên quần áo mộc mạc tuổi trẻ võ giả ung dung tiến vào thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Dương thành là U Vân 10 nước Yến quốc một tòa biên cảnh thành thị, tiếp giáp vô biên rừng rậm. Từ xưa tới nay chính là vô số võ giả hội tụ nơi. Khà khà, vừa nghĩ tới Tử Thần Tông những tên kia vẻ mặt, ta liền hưng phấn không thôi á. Một tên tuổi trẻ võ giả hưng phấn nói, ha ha, Diệp sư đệ chiêu này kim thiền thoát xác, làm cho xác thực đẹp đẽ. Cuồng phong giới những tên kia tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi vọt vào U Vân Tông, kết quả liền sợi lông đều không có gặp may, e sợ khỏi nói có bao nhiêu buồn bực. Một người khác tuổi trẻ võ giả nói rằng, cuồng phong giới đám kia rác rưởi, e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp sư đệ vậy mà lại kiến tạo loại nhỏ truyền tống trận. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn khoảng cách trăm dặm, thế nhưng muốn tránh thoát những kia cơ sở ngầm, cũng là đủ rồi. Những kia cái còi con mắt từng cái lau đến khi sáng như tuyết, nhưng lại không biết chúng ta sớm rời đi rồi U Vân Tông. Mấy người này... Hách lại chính là từ U Vân Tông trốn ra được Diệp Viễn đoàn người. Đám người chuyến này bao gồm Thiên Vũ, Mạc Vân Thiên, Kính Sợ Vô Cữu bọn người, chỉ là bọn hắn trên người quần áo trang phục đều vô cùng mộc mạc, giống như là phổ thông yêu thú thợ săn. Cách chương.